Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Mấy tuyển thủ sumo nhìn thấy cảnh này, thịt béo toàn thân trào ra, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh một quyền đập ra, xông về phía trước, một tuyển thủ sumo dáng dấp như heo bị một quyền của anh đánh cho ngừng tim, ngã xuống đất mà chết. Rít, mày, mấy tuyển thủ sumo đông doanh kia hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Đây là những tuyển thủ hạng 250kg trong giới sumo bọn họ, vậy mà lại bị một quyền đánh chết. Thanh niên Long Quốc trước mắt rốt cuộc có sức mạnh khủng khiếp thế nào? Diệp Bắc Minh không chút kiêng kỵ, một quyền một người, lạnh giọng nói, bảo người phụ trách của các người ra gặp tôi, nếu không người đông doanh ở đây tôi thấy ai thì sẽ giết người đó. Tên khốn, người Long Quốc kia, đây là địa bàn của người đông doanh bọn tao, mày dám? Diệp Bắc Minh tiến về phía trước, đạp người này ngã lộn mèo, phụt, một chân liên tiếp đạp xuống, đầu người này như dưa hấu nổ tung, ngay cả nửa câu sau hắn cũng không có cơ hội nói ra. Diệp Bắc Minh như tử thần, chắp hai tay sau lưng bước đi, suối nước nóng cực lạc chấn động, rất nhiều người sợ hãi rồi rít xông ra. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh giống như tử thần, một người đàn ông trung niên đông doanh khoác áo tắm dài, chân mang guốc gỗ, nửa người đầy hình xăm, gào lên nói, mày là ai, dám, dầm. Diệp Bắc Minh căn bản không thèm nghe, một cước đá bay viên đá làm nổ tung đầu người kia. Chủ nhân của suối nước nóng cực lạc đâu? Tôi nói rồi, cứ một giây không xuất hiện thì tôi sẽ giết chết một người đông doanh. Trong vòng 5 phút, nếu vẫn không xuất hiện thì tôi giết sạch nơi này. Diệp Bắc Minh hết sức oai phong, căn bản không thèm để mắt tới đám người đông doanh. Chỉ cần là người đông doanh xuất hiện trong tầm mắt anh, dù là nam hay nữ thì đều giết hết. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, toàn bộ suối nước nóng cực lạc đã chất đầy xác của người đông doanh. Lúc này, sâu trong suối nước nóng cực lạc, Saito Asuka nhận được tin tức thì suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Anh nói cái gì? Một thanh niên tự xưng là Diệp Bắc Minh đang xông vào suối nước nóng cực lạc. Chờ đã, Diệp Bắc Minh, cách chương.